Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 398, chương 399, gặp nhau khó khăn. Khách sạn bên ngoài Lăng Phỉ đã bị tầng tầng bao vây. Chỉ bất quá tại bên người nàng, đã bị một đám tây trang đen vây thành một bức tường. Đem những cái này người ngăn cách ở bên ngoài, nếu như là bình thường, Lăng Phỉ nhất định sẽ cùng những người này chào hỏi, thuận tiện ký mấy cái tên. Thế nhưng hiện tại Lăng Phỉ hoàn toàn không để ý những cái này điên cuồng fan hâm mộ. Hiện tại nàng có cái chuyện trọng yếu muốn làm. Hơn nữa nàng cũng minh bạch, đợi sư phó triệt để nguyện ý dạy mình pháp thuật nói. Cũng chính là mình rời khỏi ngành giải trí thời điểm, nàng muốn truy cầu những cái kia thần tiên chi nói. Lăng Phỉ tại Bảo Tiêu dưới sự bảo vệ, trực tiếp hướng khách sạn đi đến, vừa vặn ra tới Phương Thiên Hoa đám người trước mặt đụng phải. Lăng Phỉ tiểu thư, là ta a, ta chính là Phương Thiên Hoa, ta chính là Phương gia công tử. Phương Thiên Hoa hưng phấn hô, hy vọng có thể nhường Lăng Phỉ chú ý một cái, có thể nói mấy câu cũng tốt. Lăng Phỉ liếc mắt nhìn Phương Thiên Hoa, nàng đương nhiên nhận thức, cái này Phương Thiên Hoa vẫn bị bên cạnh mình bọn này Bảo Tiêu cho đánh một hồi. Ban đầu Phương Thiên Hoa đối Lăng Phỉ đến nơi chính là hết sức kích động. Thế nhưng mà đợi Phương Thiên Hoa ánh mắt trong lúc vô tình thấy được xung quanh Bảo Tiêu thời điểm, sắc mặt hắn trong chớp mắt biến, hắn thế nhưng mà mười phần rõ ràng nhớ rõ mấy người này mặt. Những cái này người phạm vỡ, thống nhất tây trang đen chính là hết sức tốt nhận. Cái này ni mã, bọn này tây trang đen không phải là tại Khải Tường khách sạn đem bản thân đánh một hồi người sao? Như thế nào bọn họ cư nhiên là Lăng Phỉ Bảo Tiêu? Phương Thiên Hoa sắc mặt biến hết sức khó coi, thậm chí hoảng hốt, hắn không rõ ràng lắm chính mình làm gì sai. Lại bị Lăng Phỉ bên người bọn này Bảo Tiêu cho đánh một hồi. Diệp Tâm Trần những cái này các học sinh cũng điên cuồng muốn cùng Lăng Phỉ chào hỏi. Thế nhưng Lăng Phỉ căn bản cũng không để ý tới. Lăng Phỉ bên người Bảo Tiêu đem người chung quanh cho đẩy ra. Lăng Phỉ trực tiếp đi vào trong tửu điếm. Cái này chính là một cái bình thường khách sạn, hoặc là nói chính là một cái bình thường tiệm cơm. Không tính là cái gì quá cao đương nơi, cư nhiên biết nhường một đại minh tinh tới đây. Chủ quán cơm khẩn trương chạy tới đi nghênh tiếp. Nếu như Lăng Phỉ tại chính mình tiệm cơm ăn một bữa cơm, bản thân tại tuyên truyền một cái kia tuyệt đối có thể làm cho mình tiệm cơm sinh ý hỏa bạo. Thế nhưng mà Lăng Phỉ cũng không để ý đến khẩn trương lão bản, mà là trực tiếp đi đến Diệp Tâm Trần phía trước. Diệp Tâm Trần đang ngồi ở đại sảnh vẫn còn ăn cơm. Sư phó đi đến Diệp Tâm Trần bên người, Lăng Phỉ mười phần cẩn thận nói, ngươi tới, ngồi xuống ăn cơm đi. Diệp Tâm Trần nói, Lăng Phỉ căn bản sẽ không đi phản bác, trực tiếp ngồi xuống. Những cái kia theo vào người tới thấy được loại tình huống này toàn bộ đều trợn mắt. Thậm chí Phương Thiên Hoa khóe miệng đều tại run rẩy. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Lăng Phỉ bên người Bảo Tiêu tại sao lại đánh chính mình. Ban đầu đối Diệp Tâm Trần tất cả oán hận, tại thời khắc này, toàn bộ đều biến mất. Phương Thiên Hoa thậm chí mười phần hoảng hốt. Nếu để cho Lăng Phỉ nhớ thương chính mình, Lăng Phỉ tùy tiện cùng Phương gia đánh một tiếng gọi, như vậy Phương gia liền không còn có chính mình đất dung thân. Phương Thiên Hoa nghĩ muốn tiến lên, lại bị xung quanh Bảo Tiêu cho ngăn trở. Cửa chính quán rượu cũng theo Diệp Tâm Trần những cái này đồng học đi tới, cũng trực tiếp đóng lại. Còn lại đồng học nghĩ muốn ngồi ở Diệp Tâm Trần một bàn này, đều bị Lăng Phỉ bên người Bảo Tiêu cho ngăn trở. Phương Thiên Hoa nghĩ muốn tới đây nói vài câu nói, thế nhưng mà cũng bị ngăn trở. Phương Thiên Hoa mồ hôi lạnh đều xuống tới. Hắn thật sợ hãi. Lớp trưởng lại đây ngồi đi. Diệp Tâm Trần phất phất tay cùng đang tại thấp thỏm đứng ở cách đó không xa Lưu Diễm chào hỏi. Lưu Diễm mười phần câu thúc đi đến Diệp Tâm Trần cái này trên mặt bàn. Diệp Tâm Trần giơ lên trong tay chén rượu, đối Lưu Diễm nói, ta đã rõ ngươi sẽ không uống rượu, nhưng mà là bạn học cũ chung quy là muốn mời một ly. Ngươi uống nước trái cây, chén rượu này xem như ta mời ngươi. Diệp Tâm Trần một hơi uống cạn, Lưu Diễm cũng nhanh chóng hai tay run rẩy uống xong nước trái cây. Đương nhiên Lưu Diễm không phải sợ hãi, nàng là kích động, bởi vì cái này nước trái cây chính là Lăng Phỉ cho rót. Lăng Phỉ tại Diệp Tâm Trần phía trước, lớn một chút minh tinh kiêu ngạo cũng không có, mười phần ôn nhu, thậm chí thấy được Diệp Tâm Trần trong tay cái ly không có rượu thủy. Liền nhanh chóng đầy vào, ngươi về sau không nên tại ngành giải trí lăn lộn, liền cùng ở bên cạnh ta đi. Diệp Tâm Trần thanh âm nói chuyện không lớn, thế nhưng người chung quanh ánh mắt đều đặt ở Diệp Tâm Trần một bàn này tử thượng. Mười phần im lặng, Diệp Tâm Trần nói cũng làm cho tất cả mọi người nghe được. Rất nhiều người nội tâm bên trong khinh thường, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Kêu một đại minh tinh buông tha ngành giải trí đi theo bên cạnh ngươi. Thậm chí Phương Thiên Hoa đều cảm thấy Diệp Tâm Trần quá kiêu ngạo. Thế nhưng mà tất cả mọi người không ngờ rằng chính là Lăng Phỉ cư nhiên hết sức kích động đồng ý. Thấy được Lăng Phỉ cái kia kích động biểu tình, giống như được cái gì thế giới tốt nhất đồ vật giống nhau. Rất nhiều người đều là khó giải. Lẽ nào đi theo một cái run rế bên người có thể phát ra đại tai, ta tỷ tỷ cũng có thể đi theo sư phó bên người sao? Lăng Phỉ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lăng Phỉ mười phần rõ ràng, lúc ấy Diệp Tâm Trần nói thu mình cùng tỷ tỷ làm đồ đệ, thế nhưng đến bây giờ Diệp Tâm Trần cái gì cũng không có dạy các nàng. Hiện tại Diệp Tâm Trần làm cho các nàng theo bên người, vậy thì nói rõ Diệp Tâm Trần chuẩn bị giáo các nàng thần tiên pháp thuật. Nhân gian lại lớn quyền lợi, nhiều hơn nữa tài phú, vậy có thể cùng thần tiên so sánh, khó khăn có thể cùng trường sinh bất lão so sánh. Đây chính là vạn cổ bất hủ. Đem tiền tiếp trả, sau đó chúng ta đi thôi. Diệp Tâm Trần ăn uống no đủ lúc sau, trực tiếp đem chiếc đũa quăng ra. Hôm nay tiền cơm ta đều trả, về sau chúng ta lại gặp nhau liền khó khăn. Diệp Tâm Trần nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại một đám mộng bức đồng học. Rất nhiều người đến bây giờ đều hối hận chết, liền ngay cả Phương Thiên Hoa cũng là mười phần sợ hãi. Lưu Linh càng là sắc mặt tái nhợt, nàng chưa từng có nghĩ đến Lăng Phỉ như vậy một đại minh tinh. Tại Diệp Tâm Trần phía trước lại có thể như thế cung kính, thậm chí hèn mọn, Lưu Linh cảm thấy mình giống như bỏ qua cái gì, vẻ mặt mờ mịt, đây là ta bạn học cũ, cho nàng ăn bài một cái tốt một chút công tác, về phần những người khác ngươi liền không cần lo. Diệp Tâm Trần chỉ Lưu Diễm cùng Lăng Phỉ nói, đối với Diệp Tâm Trần nói, Lăng Phỉ phục tùng vô điều kiện. Chúng ta lưu lại cái phương thức liên lạc, vô luận ngươi nghĩ đi chính phủ công tác, thậm chí là Lăng Thiên tập đoàn, ta cũng sẽ an bài cho ngươi tốt nhất đãi ngộ. Lăng Phỉ nói, Lưu Diễm hạnh phúc quả thật muốn ngất đi, nàng chưa từng có nghĩ đến chính mình sùng bái đại minh tinh sẽ cùng chính mình muốn phương thức liên lạc. Lưu Diễm mang theo triều thánh ánh mắt, nhanh chóng đem chính mình vi tín hào nói cho Lăng Phỉ. Lăng Phỉ thêm một cái Lưu Diễm vi tín hào, thuận tiện nhường bên cạnh mình một cái bảo tiêu đem sổ sách cho kết. Lúc này mới đi theo Diệp Tâm Trần rời đi. Lăng Phỉ vừa vặn rời đi, toàn bộ khách sạn người như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức sôi trào lên. Tất cả mọi người kích động sắc mặt đỏ lên, thậm chí tràn ngập hâm mộ chạy đến Lưu Diễm cái này bên. Nghĩ muốn Lăng Phỉ phương thức liên lạc, thậm chí Phương Thiên Hoa cũng chạy qua tới muốn phương thức liên lạc. Xin lỗi, đây là Lăng Phỉ tư nhân vi tín hào, không có nàng đồng ý, ta không tốt cho các ngươi vi tín hào. Lưu Diễm cũng biết muốn tôn trọng người khác việc riêng tư. Ta cho ngươi 100 vạn, đem cái này Vi Tín Hào nói cho ta biết. Phương Thiên Hoa sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng hô, Lưu Diễm kém chút đem cái này 100 vạn khẩu khí cho hù đến. Thế nhưng do dự dãy giụa rất lâu, Lưu Diễm cuối cùng vẫn còn không có đồng ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.